Trên đường về, Vân Vi cứ thất thần như người mất hồn. Tuy đang nhìn thẳng về phía trước để lái xe, nhưng trí óc cô không ngừng nghĩ tới nãy khi gặp lại Cố Thừa Duẩn. Cô đã nói gì với hắn? Tại sao cô lại thấy có chút mất mát thế này? Vân Vi đầu óc không ngừng điên cuồng. Khi nãy cô đã rất cố gắng để kiềm chế bản thân, để ngăn bản thân không được phép rơi nước mắt trước mặt hắn. Nhưng vì sao bây giờ cô lại cảm thấy nước mắt không thể rơi nổi? Cô rất muốn dừng xe khóc một trận để trút hết những muộn phiền, nhưng cho dù cô cố gắng thế nào cũng không khóc được. Vân Vi đau đớn trong lòng, cuối cùng cô cũng dừng xe lại vệ đường. 5 năm sau gặp lại, Cố Thừa Duật không hề hỏi thăm cô dù chỉ một lần. Vẫn là ánh mắt thờ ơ vô cảm đó, hắn nhìn cô. Cũng đúng, hắn không hề thích cô, làm sao có thể hỏi thăm cô được cơ chứ. Nhưng mà khi nãy Cố Thừa Duật chúc phúc cho cô cùng Hắc Khải ư? Vì sao cô lại cảm thấy khó chịu? Rốt cuộc là tại sao? Hàng nghìn câu hỏi vì sao không ngừng quanh quẩn trong đầu óc Vân Vi, mà lúc này Tiểu Nghiêm ngồi bên cạnh không hề phát giác ra mẹ mình vô cùng buồn bực. Thằng bé vô tư kể chuyện một mình với Giai Tuyết, chỉ mong rằng mẹ cũng sẽ thích Giai Tuyết. Mẹ ơi, Giai Tuyết thực sự rất ngoan, con rất thích chơi với bạn ấy. Vân Vi mới đầu vẫn chưa chú ý tới câu nói của Tiểu Nghiêm, cô vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ. Tiểu Nghiêm thấy vậy liền đập đập cô. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Vân Vi lúc này mới quay sang con. Nhìn thấy con vẫn đang hồn nhiên vô tư như vậy, cô lại càng thấy thê thương con mình. Có lẽ Tiểu Nghiêm cũng không bao giờ hay biết, người đàn ông khi nãy chính là ba ruột của mình. Tiểu Nghiêm thấy mẹ cuối cùng cũng chịu nhìn, thằng bé mừng rỡ và tiếp tục kể tiếp. Mẹ ơi, mẹ cảm thấy Giai Tuyết thế nào ạ? Sau này con muốn tới nhà Giai Tuyết chơi thường xuyên được không mẹ? Với lại bố giờ Giai Tuyết cũng vô tình thích Tiểu Nghiêm. Tiểu Nghiêm nói tới đây, khuôn mặt đau thương của Vân Vi nhanh chóng biến sắc. Vẻ mặt của cô vô cùng nghiêm trọng. Cô vì hơi nghiêm khắc nên đã lớn tiếng với con. Vân Mặc Nghiêm, mẹ cảnh cáo con, từ giờ không được dính dáng tới nhà họ Cố nữa. Tiểu Nghiêm là lần đầu thấy mẹ hung dữ như vậy. Khuôn mặt thằng bé tái mét, thằng bé bắt đầu hơi sợ sợ. Mẹ ơi, nhưng con chỉ thích chơi với bạn Giai Tuyết thôi. Vân Vi càng thêm bực bội. Con có nghe lời mẹ không hả? Lớn rồi bây giờ dám cãi mẹ ư? Tiểu Nghiêm hoảng sợ, thằng bé òa khóc. Mẹ mắng con, mẹ không yêu con phải không? Con có nín đi không? Vân Vi có chút bất lực, cô lớn tiếng hơn. Nhưng Tiểu Nghiêm không những không nín, thằng bé càng òa khóc nức nở. Mẹ không cho con chơi với bạn Giai Tuyết, mẹ mắng con giận mẹ. Giai Tuyết là người đầu tiên của Tiểu Nghiêm. Kể từ thằng bé bước vào trường mẫu giáo, tình bạn của trẻ con vô cùng ngây thơ hồn nhiên. Tiểu Nghiêm thực sự rất thích chơi với cô bé. Thấy Giai Tuyết không có bạn bè nên Tiểu Nghiêm vô cùng thương. Với lại mẹ đã dặn Tiểu Nghiêm dù thế nào cũng không được phép bỏ rơi bạn của mình, nhất là những người bạn tri kỷ. Mà Tiểu Nghiêm cũng đã hứa với Giai Tuyết sẽ mãi là bạn tốt. Tiểu Nghiêm là đàn ông nên sẽ giữ lời hứa của mình. Nhưng giờ đây mẹ lại cấm Tiểu Nghiêm không được chơi với cô bé. Tiểu Nghiêm càng nghĩ càng thấy tủi thân. Cậu bé cũng không biết vì sao mẹ lại tức giận mắng mình nữa. Nhưng cậu đã giận mẹ thật rồi. Vân Vi chỉ biết bất lực ngồi nhìn con khóc. Cô cũng cảm thấy bản thân vô cùng quá đáng khi ngăn cấm trẻ con chơi với nhau. Nhưng vì bất đắc dĩ nên cô mới phải làm vậy. Tiểu Nghiêm là con ruột của Cố Thừa Duật. Càng lớn càng có nét giống hắn. Cô rất sợ Cố Thừa Duật phát hiện ra chuyện này. Mà Cố Thừa Duật phát hiện còn không sao. Nếu để Mạng Y Nhiên biết chuyện, e là Tiểu Nghiêm sẽ gặp nguy hiểm. Với tính cách của cô ta nhất định sẽ truy đuổi đến cùng để diệt tận mầm mống gây đe dọa địa vị của mình. Thật ra khi nãy gặp Giai Tuyết ở nhà Cố Thừa Duật, Vân Vi đã thật sự bất ngờ. Cô không nghĩ thế giới này lại nhỏ như vậy, quanh đi quẩn lại phải chạm mặt những người mà mình không muốn gặp mất. Cô thật sự rất thích Giai Tuyết, ngay lần đầu gặp cô đã mến cô bé vô cùng. Nhưng mà khi nãy cô bé có gọi Cố Thừa Duật là ba, có lẽ nào Giai Tuyết chính là con ruột của Cố Thừa Duật và Mạng Y Nhiên. Vân Vi càng nghĩ càng thấy trong lòng chua xót. Thì ra 5 năm qua hai người họ sống hạnh phúc như vậy, còn có con lớn bằng tuổi của Tiểu Nghiêm rồi. Vân Vi lại càng thấy tủi thân cho Tiểu Nghiêm. Cậu bé cũng là con ruột của Cố Thừa Duật cơ mà, tại sao lại có sự khác biệt lớn giữa con của Mạng Y Nhiên và con của cô như vậy? Tiểu Nghiêm vẫn chưa nín, Vân Vi thì bực lộ trong lòng nên cũng không có tâm trạng dỗ con. Cô nghĩ lát nữa thằng bé cũng nín thôi, cho nên khởi động lái xe thẳng về nhà. Vân Vi mặc kệ mà lái xe, Tiểu Nghiêm gào được một lúc cũng chán nên thôi.

Nhưng Cố Thừa Duật nào còn tâm trạng tính toán hay so đo với Hứa Minh, hắn chỉ im lặng rồi chăm chăm vào cánh cửa phòng bệnh của Giai Tuyết. Mấy hôm sau Giai Tuyết khỏi ốm, Cố Thừa Duật đích thân tới đón cô bé về nhà. Sau đó hắn làm thủ tục chuyển trường cho Giai Tuyết, không muốn con bé dính dáng gì tới con của Vân Vi. Giai Tuyết rất buồn nhưng cô bé không dám làm loạn, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Giai Tuyết đi đào đỏ khỏi ốm, nhưng kể từ lần đó có vẻ ít nói hơn. Lại cộng thêm việc chuyển trường cho nên Giai Tuyết không hề có bạn để chơi. Hôm nay con bé nghỉ học ở nhà, Cố Thừa Duật cũng mang hết công việc về nhà để làm có thời gian bên cạnh con. Mà Y Nhiên thì sang xuân mới quay phim xong, cho nên mấy ngày này chỉ có Cố Thừa Duật ở nhà với Giai Tuyết. Tiểu Nghiêm nghe cô giáo nói Giai Tuyết bị ốm rất nặng nên đã chuyển trường. Thằng bé khóc cả buổi. Các cô không dỗ được nên bắt bác sĩ phải gọi điện cho Vân Vi. Vân Vi mấy ngày nay cũng đỡ bận, do dự án của tổ gần như hoàn thành xong. Nhưng Hắc Khải lại khác, anh là phó giám đốc, quyền hành chỉ dưới mình Hắc Sát. Anh lại có một chuyến đi công tác dài ngay ở thành phố C. Vân Vi sau khi nghe cô giáo kể lại mọi chuyện, cô lo lắng, lập tức xin Hắc Khải nghỉ phép ngày hôm nay vì có việc gấp. Hắc Sát đồng ý. Vân Vi tới trường đón Tiểu Nghiêm về nhà, thằng bé vẫn khóc sướt mướt. Vân Vi nhìn thấy thương, nhưng cô dỗ mãi thằng bé không chịu nín, gặng hỏi có chuyện gì thì thằng bé mới trả lời. Giai Tuyết chuyển trường rồi, cô giáo nói Giai Tuyết bị ốm nặng nên mới chuyển trường, con lo cho bạn ấy. Vân Vi nhìn Tiểu Nghiêm còn nhỏ mà đã biết lo lắng cho bạn bè, lòng cô lại nhói đau. Cô ước gì năm đó cô cũng làm được như vậy với Phương Hà, thì ít ra bây giờ Phương Hà vẫn sống tốt, và mối quan hệ giữa cô và Cố Thừa Duật cũng sẽ không trở nên tồi tệ như vậy. Nhiều năm trôi qua, cô vẫn chưa thể tới thăm mộ Phương Hà để nói lời xin lỗi với cô ấy. Lòng cô rất áy náy, cảm giác tội lỗi khiến cho cô bao nhiêu lâu nay luôn ám ảnh. Cho nên ngay từ khi Tiểu Nghiêm còn nhỏ, cô đã dặn thằng bé không được phép bỏ rơi bạn của mình, dù có chuyện gì đi chăng nữa. Vậy mà giờ đây chính cô lại chia cắt Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết. Vân Vi nghĩ cũng cảm thấy thương Giai Tuyết. Ở cùng người phụ nữ như mà Y Nhiên, liệu rằng cô bé có thể vui vẻ không? Nếu như không phải vì Cố Thừa Duật, cô cũng sẽ không làm quá quắt như vậy. Thật ra Giai Tuyết là một cô bé ngoan, Vân Vi thực sự rất thích cô bé. Tiểu Nghiêm liền kéo váy Vân Vi, thằng bé mới lau nước mắt liền nũng nịu. Mẹ ơi, cho con tới thăm Giai Tuyết được không? Vân Vi khó xử, cô rất muốn đồng ý, cũng muốn đi xem sức khỏe Giai Tuyết tốt lên. Nhưng mà Cố Thừa Duật thực sự là một chướng ngại vật với cô. Cô sợ những lúc đối mặt với hắn, sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng không thể buông bỏ được đoạn tình cảm này. Vân Vi quay đi cố giấu nước mắt, cô lạnh lùng nói, con có thôi không à? Không đi gì hết, ở nhà cho mẹ. Vân Vi vừa nói xong Tiểu Nghiêm đã òa khóc lớn, con giận mẹ. Rồi Tiểu Nghiêm chạy một mạnh lên phòng, chỉ còn mình Vân Vi đứng bất động giữa phòng khách. Cô đau khổ từ từ ngã xuống ghế sofa. Ông trời nói cô phải làm sao đây? Khó khăn lắm cô mới quên được hình ảnh của Cố Thừa Duật. Vậy mà ông trời lại bắt con trai cô dính dáng tới họ Cố lần nữa. Chẳng nhẽ cứ bắt cuộc nhờ anh là nhà họ Cố sao? Vân Vi bất lực, cô chậm chạp lê bước lên phòng rồi đóng cửa. Cô nằm trong phòng tủi thân. Hắc Khải có gọi điện cho cô nhưng cô cũng không nghe máy.